Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, người khổng lồ. Thiên Thạch Thiên Hàng, Hầu gia, kỳ thực, lấy chúng ta bây giờ điều kiện, còn có thể tái tạo ra một chiếc. Vừa lúc đó, một tiếng nói già nua từ phía sau truyền đến, bốn người ánh mắt nhất truyền. Toàn bộ tụ tập đến rồi sau lưng Trương Thọ Chi trên người. Hạng nặng cự nỏ vấn đề khó khăn nhất là khổ nỗi không có kinh nghiệm. Cùng với vật liệu đặc thù, trước không chắc chắn cũng là bởi vì như vậy. Nhưng là bây giờ như là đã tạo ra, cũng là mang ý nghĩa có kinh nghiệm có thể theo. Tuy rằng nghĩ muốn làm ra thứ ba giá như cũ phi thường khó khăn. Thế nhưng chỉ cần thời gian đầy đủ. Vẫn là có thể, hơn nữa trước bị hủy diệt những xe kia nỏ, chính là có sẵn vật liệu, những thứ khác linh bộ kiện, chúng ta cũng có thể hiện trường rèn đúc, cho tới nỏ mũi tên cái gì các loại, cũng giải quyết rất dễ. Câu nói sau cùng, Trương Thọ Chi nghiêng đầu lại, nhìn phía đạo thứ nhất phòng tuyến thép trên, cái kia từng đầu trước bị bắn giết ngã xuống đại thực cự thú. Hạng nặng cự nỏ sử dụng nỏ mũi tên cùng những thứ khác không giống nhau. Này chút trên căn bản tất cả đều là Trương Thọ Chi đám người ở Kinh Sư cũng đã rèn đúc tốt. Hội tụ mỗi cái rèn đúc thế gia đứng đầu nhất thợ thủ công cùng tông sư. Đồng thời còn dùng tốt nhất kỹ thuật cùng vật liệu. Cuối cùng ra lò trong quá trình. Còn thêm đại lượng trận pháp cùng minh văn. Cũng chỉ có như vậy. Này chút nỏ khổng lồ mũi tên mới có thể bắn xuyên cự thú cứng cỏi, có co giãn da rẻ, đồng thời lại bắn xuyên bọn họ cứng rắn như sắt xương cốt. Đó cũng không phải ở trên chiến trường tùy tùy tiện tiện là có thể chế tạo. Bất quá này chút chân quý nhất hạng nặng nỏ mũi tên. Lúc này ngược lại là nhất không cần bận tâm. Hiểu, một bên khác. An Tây Đô Hộ Quân Phó Đô Hộ Trình Thiên Lý, trong mắt lóe ra một tia sáng sắc bén, hắn đột nhiên thúc vào bụng ngựa, không nói hai lời, lập tức dục ngựa hướng về gần nhất cái kia đầu tê hình cự thú thi thể bay nhanh mà đi. Đến rồi cự thú trước người, một cái nhảy vọt, nhảy lên đầu của nó, phốp, Trình Thiên Lý cúi đầu dùng sức rút ra một cái, liền đem một căn đẫm máu. Nặng nề nỏ khổng lồ mũi tên từ cự thú đầu lâu bên trong rút ra. Trình Thiên Lý thẳng thắn dứt khoát giơ lên nỏ khổng lồ mũi tên, biến nặng thành nhẹ nhàng, dùng sức ném đi, liền đem cái này thật dài nỏ khổng lồ mũi tên ném vào một chiếc hạng nặng cự nỏ không xa trên mặt đất, chấn động tới đầy trời bụi mù, một căn lại một căn không ngừng mà thả tới. Này chút nỏ khổng lồ mũi tên, mỗi một căn đều nặng vô cùng, ngoại trừ Trình Thiên Lý loại này hàng đầu đại tướng, những người khác e sợ còn rất khó nhổ ra. Có Trình Thiên Lý ra tay, trong thời gian ngắn ngủi, mọi người liền thu về 30, 40 căn nỏ khổng lồ mũi tên, hết thảy hạng nặng nỏ mũi tên toàn bộ rút ra, xếp đến rồi hai chiếc hạng nặng cự nỏ bên cạnh. Đùng, đùng, đùng, mà ngay tại lúc này, một trận dày đặc tiếng trống trận, đột nhiên từ đại thực người trong trận doanh truyền đến, ngay ở bốn con cự thú chạy đi không lâu sau, nguyên bản vẫn đứng lặng bất động 200.000 đại thực thiết kỵ. Trong chớp mắt dâng lên, từng hàng có như màu đen như thủy triều, đi theo cự thú phía sau, hướng về người đường phòng tuyến vọt tới, giết. Phá hủy bọn họ, giết chết này chút dị giáo đồ. Tiếng la giết kinh thiên động địa, kèm theo thùng thùng tiếng trống trận, một luồng bạo ngược, hung tàn, hơi thở sát phạt, có như như bài sơn đảo hải gào thét mà tới. Chiến tranh rốt cục bắt đầu rồi. Chuẩn bị, bầu trời u ám, một trận to rõ ràng âm thanh vang vọng toàn bộ phòng tuyến. Theo những âm thanh này, leng keng, trường kiếm ra khỏi vỏ, từng hàng sáng loáng, nhắm thẳng vào trời cao, khiên binh chuẩn bị, ra nỗ thủ vào chỗ. Kỵ binh bày trận, ngoặc kép, một cái lại một cái quân lệnh, rõ ràng, sáng tỏ, từ trên xuống dưới, không ngừng truyền khắp toàn bộ đại quân. Trong phút chốc, Thích Tây viện quân thêm vào An Tây đô hộ quân tổng cộng hơn 100.000 đại quân toàn bộ hành động. Tiếng bước chân, áo giáp tiếng, đao kiếm tiếng, tấm khiên tiếng chấn động, còn có lò lửa chế tạo âm thanh liền thành một vùng. Toàn bộ đại đường quân đội có như một chiếc khổng lồ cơ khí nhanh chóng vận chuyển. Một cổ khí tức cường đại nháy mắt xuất hiện giữa trời, bao phủ toàn bộ đại đường quân đội. Trên chiến trường một mảnh sơ xác, liền ngay cả xa xa Ô Tư Tạng người cùng Tây Đột Quyết mọi người bị ảnh hưởng. Từng cái biểu hiện căng thẳng, hết sức chăm chú, hầu như ngay cả hô hấp đều quên. Mạch Tây Nhĩ, chuẩn bị một chút, ngươi cũng đồng thời xuất động đi. Xa xa, ngả bố Mục Tư Lâm nhìn đại đường phòng tuyến, đột nhiên đầu cũng không quay lại nói. Ha ha, rõ ràng, Mạch Tây Nhĩ tựa hồ từ lâu ngờ tới tình cảnh này. Nhìn xa xa đại đường trận tuyến, cười gằn, cấp tốc hướng về phía sau đi đến. Chỉ một lúc, ầm một tiếng, mặt đất mở ra một đạo vết nứt. Mạch Tây Nhĩ ở vết nứt bên trong cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Giống, cự thú rít gào, cái kia ầm ầm tiếng bước chân của đất trời rung chuyển. Khoảng cách đại quân cùng đạo thứ nhất phòng tuyến thép càng ngày càng gần. Chúng nó thân thể nặng nề đạp trên mặt đất. Ở trước người dương lên một đạo cao mười mấy mét cuồn cuộn cát bụi. Mà ở cự thú phía sau, từng người đại thực thiết kỵ quơ trong tay đại thực loan đao. Dường như hồng thủy giống như, tương tự mãnh liệt mà tới. 3.000 trượng, 2.500 trượng. Bốn con cự thú cùng mênh mông như biển đại thực thiết kỵ, hướng về người đường phòng tuyến toàn lực đột tiến. Đại quân chuẩn bị, Lý Tự Nghiệp dẫn theo 5.000 ô thương thiết kỵ đứng ở phòng tuyến đằng trước nhất. Cái kia như lôi đình âm thanh chấn thiên động địa, ở tất cả mọi người bên tai vang vọng, căng thẳng, vô cùng căng thẳng. Hai quân trong đó cái kia loại dương cung bạt kiếm mùi vị, trong thời gian ngắn ngủi trình cấp số nhân tăng trưởng, mà bất kể là đại thực người vẫn là người đường, cùng với cái kia chút lính đánh thuê, tất cả mọi người gắt gao nhìn đối phương, hai tay nắm thật chặt vũ khí, liền gân xanh trên cánh tay đều lồi bắt đi. Trong chớp mắt này, liền ngay cả Vương Sung cùng Cao Tiên Chi cũng hơi lộ ra thần sắc sốt sắng. Đại thực cùng đại đường trong đó quyết chiến, chỉ sợ sẽ là hiện tại. Xe nỏ bộ đội, cuồng phong gào thét, ngay ở đối diện đại thực người cùng cự thú khoảng cách phòng tuyến còn có 2.000 trượng thời điểm. Vương Sung đột nhiên rút ra trường kiếm, hạ mệnh lệnh, một sát na, ken két máy móc tiếng vang liên tiếp, không dứt bên tai, 3.000 giá xe nỏ toàn bộ dài lắp tên, nhắm ngay đối diện. Bây giờ có thể đối với đại thực thiết kỵ cùng cự thú đồng thời tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có xe nỏ bộ đội. Tuy rằng thương tổn trình độ cùng uy lực còn xa không có hạng nặng cự nỏ lợi hại như vậy, thế nhưng thắng ở số lượng đông đảo, tích thiểu thành đa, chúng nó trong cuộc chiến tranh này hữu hiệu như cũ. Bất quá ngay ở 3.000 giá xe nỏ toàn bộ hoàn thành nhét vào công tác thời điểm, đột nhiên một tiếng vang ầm ầm, mỗi người trong tai đều nghe được một trận kinh thiên động địa nổ vang. Ngay ở đại thực người đại quân phía sau, đường chân trời xa xa, mặt đất đột nhiên mãnh liệt chấn động một chút, tựa hồ có vật gì mãnh liệt bộc phát ra. Động tĩnh kia to lớn như thế, thậm chí còn kèm theo từng trận quang ảnh biến hóa. Trong phút chốc, cấp tốc hấp dẫn chú ý của mọi người. Đó là cái gì? Phòng tuyến phía trước, Vương Sung, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý chờ người đứng sóng vai. Nhìn thấy xa xa tình cảnh đó, Trình Thiên Lý con mắt híp lại. Theo bản năng nói, Vương Sung cùng Cao Tiên Chi đều không nói gì. nhưng trong lòng hai người đồng loạt sinh ra một luồng cảm giác không ổn. Mặc kệ tiếng nổ kia là cái gì, vào lúc này xuất hiện, đều tuyệt đối không phải chuyện tốt. Giao, đột nhiên, đám người tất cả xôn xao. Đại quân nghi hoặc cũng không có kéo dài bao lâu. Đáp án rất nhanh công bố. Mau nhìn nơi đó, đó là cái gì? Thiên thạch, là thiên thạch, ngoặc kép, mọi người ở đây trong ánh mắt kinh hãi. Ta la phẩm tuyến bầu trời, một viên to lớn, thiên thạch, thiêu đốt u ngọn lửa màu xanh lục, ở trên không bên trong không ngừng lăn lộn, ở trên cao nhìn xuống, lấy cực kỳ tốc độ kinh người hướng về mọi người đập tới. Tốc độ của nó cực nhanh, khi mọi người phát hiện thời điểm, nó khoảng cách mọi người đỉnh đầu đã bất quá mấy trăm trượng. Cẩn thận, Vương Dung con ngươi co rụt lại, trong lòng bỗng nhiên bay lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trước mắt tình cảnh này thật là quỷ dị, liền ngay cả Vương Dung đều không có dự liệu. Nhưng mà mặc dù Vương Dung đã lên tiếng nhắc nhở, nhưng cũng đã không còn kịp rồi, ầm ầm. Trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, viên kia to lớn, thiêu đốt, thiên thạch, xẹt qua mấy trăm trượng không gian, nặng nề đập xuống đất. A, chỉ nghe từng trận kinh thiên kêu thảm thiết, thiên thạch rơi xuống đất gợi ra kinh thiên vụ nổ lớn. Từng làn sóng khí đem rất nhiều đại đường chiến sĩ cùng Tây vực lính đánh thuê, cả người lẫn ngựa, toàn bộ nổ bay đi ra ngoài. Vô số đá vụn cũng ở sóng khí ảnh hưởng, giống như một nhánh nhánh mũi tên nhọn, hướng về bốn phương tám hướng tóe bắn ra. Hi họ, chiến mã hí lên, vô số chiến mã trợn to hai mắt, dồn dập hoảng sợ lui về phía sau đi. Thiên thạch đập xuống xung quanh, đại quân hỗn loạn tưng bừng, mà ở nơi này chút chiến mã ở giữa, mặt đất nổ mở một cái to lớn hố. Hố đường kính có tới hơn 10 mét, khu vực trung tâm đạt đến 6, 7 mét sâu, mà hố nơi sâu xa nhất, thình lình nhiều hơn một viên, trứng lớn. Trứng lớn toàn thân u lục, có tới 5, 6 người cao, bề ngoài loang lổ, nhìn như là một loại không biết tên cứng rắn kim loại. Hơn nữa còn thiêu đốt u ngọn lửa màu xanh lục, răng rắc, từng trận vang lên giòn giã từ trứng lớn bên trong truyền đến. Ngay ở rơi xuống đất nháy mắt, viên kia bị ngộ nhận là vẫn thạch u màu xanh lục, trứng lớn. Bề ngoài lập tức nứt ra rồi từng cái nhỏ vụn màu đen vết nứt. Oanh, còn không có đám người phản ứng lại, một con dường như ngăm đen cứng như sắt thép lớn bàn tay to đột nhiên từ bên trong dò ra. Nắm lấy trứng lớn vết nứt biên giới. Khà khà khà, đều chết đi cho ta. Một trận âm lãnh, bạo ngược âm thanh, kèm theo một luồng sát khí nồng nặc, đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Trong chớp mắt ấy, mọi người nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Trứng lớn bên trong lộ ra bàn tay, lại so với một con ngựa còn muốn lớn hơn. Mà ở trứng lớn phía sau, thình lình còn có một đôi màu đỏ tươi, kinh khủng con ngươi. A, bốn phía từng mảng kinh ngạc thốt lên. Vô số chiến mã phảng phất chịu đến to lớn kinh hãi như thế, dồn dập sợ tê lui về phía sau. Trong chớp mắt, mọi người ở đây hoảng sợ trong ánh mắt. Trứng lớn mở ra, leng keng sắt thép trong tiếng nổ. Một đầu toàn thân đen kịt, dường như thép như sắt thép người khổng lồ, từ trứng lớn bên trong vụt lên từ mặt đất, 10 mét, 15 mét, 17 mét, cuối cùng này đầu người khổng lồ thân cao như ngừng lại 18 thước độ cao. Màu nâu đen cứng như sắt thép da rẻ, cao to, uy mãnh thân thể, còn có cái kia một đôi bạo ngược, âm tà, tràn ngập hủy diệt dục vọng con ngươi. Này thình lình liền một đầu trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ người khổng lồ. Mà cái kia loang lổ màu xanh lục, vỏ trứng, thình lình chính là này đầu lớn trên người khôi giáp. Một viên to lớn màu nâu xám nham thạch xuất hiện giữa trời. ngay ở hiển lộ chân thân, vụt lên từ mặt đất, chớp mắt, này đầu người khổng lồ đột nhiên ra tay, bắt ở cùng nhau cao hơn nửa người nham thạch to lớn ném ra ngoài. Một tên Tây vực lính đánh thuê né tránh không kịp, bị đá tảng đập trúng, liền kêu thảm thiết cũng không kịp, liền cả người lẫn ngựa, đập thành thịt nát, mà đá tảng dư thế không ngừng, ở dày đặc đại quân trong phương trận đập ra một con đường máu. Đá tảng chỗ đi qua, lưu lại đầy đất thi hài, người thi, ngựa thi, còn có các loại chân tay cụt vãi khắp mặt đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.